Tôn Giai Thần đang lái xe thì điện thoại di động bên cạnh đột nhiên vang lên. Alo, đầu bên kia điện thoại là một giọng nam trầm thấp khi mở miệng mang theo độ vang, giống như âm thanh máy móc đã qua xử lý. Thiếu gia, hãy về nhà đi. Về cái giám ấy, đèn đỏ sáng lên, một tay Tôn Giai Thần đặt trên vô lăng, tay còn lại thì cơ hồ muốn bóp nát điện thoại, giọng nói như rít qua kẽ răng. Nói cho lão già kia biết, trừ khi ổng chết đi, bằng không thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ trở về. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nhìn chiếc điện thoại đã bị treo một lúc rồi đưa cho người đang ngồi bên cửa sổ. Ông ta mặc một bộ Âu phục được cắt may khéo léo, tay phải cầm cây ba tong. Gõ vài cái rồi đột nhiên nở nụ cười. Xương cứng rồi, gậy ba tong, nó thì có thể ngang bướng đến khi nào đây? Khi đèn xanh bật lên, Tôn Giai Thần để điện thoại xuống, vừa mới chuẩn bị nhấn ga thì đột nhiên bị một người lao ra chặn khiến anh phải vội vàng đạp phanh lại. Người nọ vội vội vàng vàng, trên người còn mặc đồng phục của trung họ số 13. Không phải là Tôn Giai Thần biết cậu ta, mà chủ yếu là do trên quần áo có in tên trường rất lớn khiến người ta muốn không chú ý đến cũng khó. Tôn Giai Thần nuốt lời thô tục còn chưa thành tiếng vào bụng rồi bất ngờ quay xe lại đuổi theo cậu học sinh đó. Ngụy Hoài Minh đang ngủ say như lợn chết thì đột nhiên bị một tin nhắn đánh thức. Tôn chân chó tặng anh một món quà này. Bên dưới là một bức ảnh rất không rõ và một cái định vị. Hết chương 17, cách chương.